cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không, liền đem nó ném vào rồi trong hắc động, giống như đá chìm đáy biển một dạng. Cái này Minh Tu tiến nhập hắc động sau đó liền tiêu thất. Hơn nữa liền một chút âm thanh cũng không có phát ra. Không thể nào đánh giá hắn cuối cùng sống hay chết. Sau đó, Kha Thiên Hạo phát điên một bản liên tục đem Minh Tu ném vào hắc động. Có thể kết quả cũng giống nhau, thậm chí coi như là muốn từ hắc động bên trên bay qua. Xếp tinh không, đều không có một chút tác dụng. Chỉ cần đi vào đến hắc động trong phạm vi, ngay lập tức sẽ biến mất. Cuối cùng, vẫn là tại thứ tư Minh Tôn mở miệng phía dưới, mới để cho Kha Thiên Hạo rốt cuộc bình tĩnh lại. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía vừa vặn cách nhau 100 vạn trượng minh tinh giới. Tuy rằng thông minh chi lộ chỉ là phá hủy một nửa, nhưng mà giống như là phế bỏ, bọn hắn vẫn không trở về được. Sư phụ, đang lúc này, Cổ Lý bỗng nhiên hướng phía hắc động cao giọng hô to. Trong thanh âm, mang theo nồng đậm nước nở, trên mặt, càng là đã bật khóc. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.